Chương 603, Lịch hiểu lầm hô hô hô. Trên bầu trời, ba đạo hắc ảnh đang nhanh chóng tiến lên, rút ngắn nhìn mới phát hiện là Lịch chính lôi kéo Nịu lạ tại trên trời bay lượn, sau lưng còn đi theo một cái điểu tộc thú nhân. Ba người tại Thạch Trụ Sơn nghỉ ngơi mấy ngày, vốn làm Nịu lạ về đến nhà, đem phở gì sự tình nói chuyện, ngày thứ hai Lịch liền muốn xuất phát đi Tây Dương Thành, thế nhưng là về sau cự nhân thơ săn lại tới. Mang đến 10 cái nhất lưu thợ săn tiền thưởng, nhường Lịch lại là lưu thêm mấy ngày cái này mấy ngày, nhường Lịch bất đắc dĩ, những cái kia thợ săn tiền thưởng chính là một đám đồ lưu manh, thiên thiên dưới chân núi mặt mắng chửi người, lại là không có cách nào đi lên. Mà điểu tộc thú nhân QNZ không có cách nào xuống dưới, chế ước ở điểu tộc thú nhân phát triển. Đây mới là căn bản A, chỉ dựa vào mấy cái biết bay điểu tộc thú nhân đi vận chuyển đồ ăn, hoàn toàn đuổi theo không ăn vật tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa, mọi người liền muốn ăn một bữa Nga một cờ hờ ưu rơi vào đường cùng. Lịch dứt khoát cu nở dê không đi quản, trước tiên đem phở gì mang về Thạch Trụ Sơn lại nói, dù sao chính mình thân muội muội ở bên ngoài, nàng làm sao cu nở dê không yên lòng. Hô hô hô, Lịch phe phẩy cánh. Con mắt màu xanh lục quét mắt phía dưới mặt đất, xem như điểu tộc thú nhân, nàng nhãn lực là nhân tộc mấy lần, nhân tộc nhìn không hiểu rõ địa phương, nàng hoàn toàn có thể thấy rõ. Còn bao lâu nữa mới vừa tới Tây Dương Thành, Lịch lạnh lùng nói, lúc đầu một ngày đường trình, bởi vì mang theo Nữ Lạ, thời gian lại là muốn gấp bội. May mắn có bao nhiêu một người hỗ trợ mang Nữ Lạ, không phải chỉ dựa vào nàng một người. Căn bản không có cách nào tục bay lâu như vậy. Còn muốn một hồi, đại khái muốn tới hoàng hôn thời điểm. Nữ Lạ cẩn thận từng ly từng tí nói, nàng biết đại tỷ tâm tình không hề tốt đẹp gì, những cái kia thợ săn tiền thưởng rất đáng ghét. Hiện tại là giữa trưa. Ngươi xác định không nhìn lầm phở gì hiện tại qua rất tốt, Lịch cau mày nói, nàng hôm nay không mang mặt nạ, dài nhỏ lông mày tràn ngập lăng lệ. Vâng. Cái kia Lưu Phong không có làm khó phở gì, còn đưa nàng đi biết chữ. Nữ Lạ vội vàng nói, thân thể không dám loạn động, nàng bảo trì một tư thế đã thật lâu. Ô lì như mày, nàng không tin nhân tộc sẽ tốt như vậy, trên đời chưa từng vô duyên vô cớ tốt, đối phương tuyệt đối có cái gì mong đợi đại tỷ. Ngươi đi, định làm gì? Nữ Lạ nhỏ giọng hỏi, nàng sợ đại tỷ đi đến Tây Dương Thành tìm Lưu Phong mạnh, như thế chẳng tốt cho ai cả. Nàng không hy vọng đại tỷ cùng Lưu Phong trở mặt, tốt nhất song phương ngồi xuống, tâm bình khí hòa trao đổi, nàng tuyệt đối không phải muốn nếm thử một chút tòa thành mỹ thực. Trước quan sát một chút, liếc liếc mắt Nữ Lạ, hơi nhíu mày, nghĩ thầm cái này Lưu Phong có chút thủ đoạn, liền Nữ Lạ đều bị hấp dẫn, không phải sẽ không nói ra như thế chưa trình độ lời nói. Nói, lấy một sát thủ mà nói, đi đến một lạ lẫm địa phương. Đương nhiên là quan sát thu thập tình báo, còn có thể làm sao đại tỷ, nếu như, ta nói nếu như, phở gì không theo chúng ta đi, làm sao bây giờ sẽ dạ đột nhiên nói. Không có khả năng. Lịch chém đinh chặt sắt nói, nàng hoàn toàn chưa suy nghĩ qua vấn đề này, lấy nàng đối phở gì giải, nàng đều tự mình đến tiếp nhân, tuyệt đối sẽ cùng với nàng đi. Nếu, chính là một cái so sánh. Nữ Lạ vội vàng trấn an nói, nàng cũng không dám kích nộ đại tỷ, không phải liền có chơi, tiểu thuyết cũng sẽ bị bỏ xuống giữa không trung, sau đó lại lao xuống tiếp được nàng, cảm giác kia sẽ dọa đến nhịp tim đình chỉ không được. Ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Lì hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, phờ gì là bị người uy hiếp không? Chưa từng. Nữ Lạ liền vội vàng lắc đầu, nàng đang trách chính mình nhiều như vậy lưỡi làm gì? Ừ, nàng không muốn đi, ta liền đánh ngất xỉu mang đi. Lịch lệnh băng băng đạo. Nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều, đó chính là phở gì hẳn là sẽ ra chuyện. Cái kia nhân tộc quý tộc tuyệt đối là nắm người nào phở gì nhược điểm gì, không phải đã sớm đi theo Nữ Lạ trở về. Hy vọng cái kia nhân tộc không có gì quá mức sự tình, không phải tuyệt đối phải giết hắn, ghê tởm nhân tộc. Nữ Lạ hoàn toàn không biết nàng mấy câu. Nhường Lịch suy nghĩ nhiều, QNZ hiểu lầm. Nữ Lạ bị hai người thay phiên ôm phi hành, liên tục bay 3 giờ, mặt trời hơi hướng phía tây mà đi, thời gian là khoảng 4 giờ chiều. Hô hô hô đại tỷ, đến, phía dưới tòa thành thị kia chính là Tây Dương Thành. Nữ lạ vui vẻ ra mặt chỉ vào nơi xa thành thị, tòa kia đặc thù thành thị. Ừm. Lịt gật đầu, ôm nữ lạ tìm tơ ý ẩn nấp địa phương hạ xuống. Ba người bắt đầu ngụy trang, mặc lên rộng lớn áo bào đen. Tại bây giờ thời tiết, mặc hắc bào mặc dù nhìn qua có chu tờ khác thường, nhưng lại là không có cách nào sự tình, dù sao cũng so hiện ra một đôi cánh càng tốt hơn một chút. Đi thôi. Lịch dẫn đầu hướng Tây Dương Thành đi đến, các nàng đi không phải cửa chính, Tây Dương Thành hiện tại tường thành đều bị hủy đi, cái hướng kia đều có thể tiến vào. Những này có rất nhiều thú nhân đâu. Một cái khác điều tộc thú nhân nhìn qua nơi xa ngay tại công nhân nhóm, bên trong xen lẫn không ít thú nhân. Tây Dương Thành rất đặc thù, nhân tộc cùng thú nhân này cùng một chỗ sinh hoạt. Nữ lạ giải thích nói, có lẽ là bị người ép buộc đâu. Lịch lãnh đạm nói, tìm tơ ý ẩn nấp địa phương tiến vào Tây Dương Thành bên trong. Nàng liếc nhìn mắt chung quanh nhà cửa, cau mày nói, nhà cửa ngược lại là rất không tệ. Đây là nghiền ép rất nhiều nô lệ mới xây được tới đi. Cái này nữ lạ nghẹn lời, cái này nàng thật đúng là chưa đi chú ý. Dù sao trước đó tại Tây Dương Thành ngốc thời gian quá ngắn. Hiện tại Phở Dì ở đâu? Lịch lạnh lùng nói, nàng đầu tiên muốn nhìn gặp Phở Dì, xác nhận một chút đối phương an toàn. Phở Dì hiện tại hẳn là ở trường học. Nữ lạ có chút suy tư dưới, nói, ta trước đó bồi Phở Dì đi qua trường học. Mang ta đi. Lịch cảnh giác liếc nhìn đám người chung quanh, áo bào bên trong tay nắm chặt lấy đoạn kiếm. Vâng. Nữ lạ phân biệt một phía dưới hướng, mang theo hai người hướng tiểu học đi đến.